trọng sinh để đến bên anh. Chương 66, phản đối hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chiếc bánh kem đã hết sạch, cô dọn dẹp lại một chút rồi cầm điện thoại chui vào trong chăn, cầm điện thoại lướt Facebook một tí, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí của cô đã bay cao đến tận mây rồi. Không hiểu sao bỗng dưng cô lại nhớ lại tối hôm đó. Lúc đó cô đã tự động chạy tới ôm Lục Hạo Thiên khóc lóc. À, ngại quá đi mất, không hiểu sao cô lại làm ra hành động như vậy nữa. À, đúng rồi, còn cái áo khoác của Lục Hạo Thiên nữa, hiện tại cô vẫn đang giữ. Nhớ hôm đó khi đang ngồi trên xe với Hứa Gia Lâm, cô vẫn luôn nắm chặt chiếc áo của Lục Hạo Thiên. Mùi trên người của anh vẫn còn lưu lại trên chiếc áo, mùi thơm thoang thoảng, mắt lạnh cứ xông vào mũi cô làm cô dần chìm vào giấc ngủ. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, cuối cùng cô cũng ôm cái điện thoại rồi chìm vào giấc mơ êm đẹp. Cốc, cốc, cốc, tiếng động truyền vào tai khiến Hứa Gia Kỳ khó chịu nhăn mày một cái, lăn qua lăn lại trên giường. Gia Kỳ, là anh, mở cửa được không? Một giọng nói ấm áp vọng vào. Hứa Gia Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc mơ mơ màng màng bước xuống giường rồi tiến lại cái cửa và mở. Lục Hạo Thiên nhìn Hứa Gia Kỳ, đôi mắt to tròn nhắm hờ lại, đầu gật gà gật gù, cô gái nhỏ này vừa mới ngủ dậy hả? Lục Hạo Thiên nhìn xuống phía dưới, thấy Hứa Gia Kỳ không mang dép, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Lục Hạo Thiên nhanh tay bế cô lên đi lại phía chiếc giường rồi đặt cô xuống. Hứa Gia Kỳ được anh bế lên cũng mặc kệ, cô còn muốn ngủ tiếp, anh muốn làm gì thì làm, cô không thèm quan tâm. Lục Hạo Thiên khẽ cười một cái, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Đây là lần đầu tiên Lục Hạo Thiên vào phòng của Hứa Gia Kỳ. Căn phòng này rất đẹp, rất hợp với cô. Lục Hạo Thiên chỉ đơn giản là nhìn căn phòng một lượt, sau đó lại yên lặng nhìn tiểu thiên sứ trong lòng của anh ngủ. Hôm nay lúc Hứa Gia Lâm gọi cho Lục Hạo Thiên nói rằng cô đã chịu ra khỏi phòng thì tâm trạng của anh tốt lên khá nhiều. Xử lý nốt vài công việc còn dang dở xong liền chạy đến Hứa Gia xem tình hình của cô. Khoảng 2 tiếng sau Hứa Gia Kỳ mới thực sự tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra thì thấy Lục Hạo Thiên đang ngồi ngay bên cạnh cô. Hạo, Hạo Thiên, anh vào đây từ lúc nào vậy? Hứa Gia Kỳ lắp bắp nói. 2 tiếng trước, Lục Hạo Thiên nhàn nhạt trả lời. Hai tiếng, Hứa Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn anh, đến giờ ăn rồi, xuống thôi, Lai Si Di Hạo Thiên xoa đầu cô rồi nói. Hứa Gia Kỳ ngay lập tức rời giường, có Lục Hạo Thiên ở đây việc cô xin đi du học sẽ dễ dàng hơn rồi he he. Hứa Gia Kỳ vui vẻ chạy xuống dưới nhà rồi tung tăng đi vào phòng ăn, theo sau là Lục Hạo Thiên. Nhưng mà không khí ở đây có chút gì đó sai sai. Hứa Gia Lâm thì vẫn ngồi ở vị trí thường ngày, chỗ của cô tất nhiên vẫn còn trống nhưng mà những chiếc ghế phía sau là 6 người vệ sĩ của cô, mặt của ai cũng chán nản như đưa đám vậy. Tại sao vậy nhỉ, bọn họ không vui tất nhiên là vì phải ngồi ăn cùng lão đại và lão nhị của họ rồi. Trong cuộc đời của họ, đừng nghĩ đến lại gần 2 người này quá mức mà giờ lại phải ngồi chung bàn, ăn cơm với 2 đại boss, bọn họ vui sao nổi. Chỉ cần nhìn thấy 2 bộ mặt lạnh lẽo kia thì thôi, khỏi cần ăn cơm bọn họ cũng ăn đủ khí lạnh toát ra từ Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm. Chỉ có Hứa Gia Kỳ cô là vẫn thấy bình thường mà thôi. Lục Hạo Thiên bước đến kéo ghế ra cho cô rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai, hôm nay anh vui không? Hứa Gia Kỳ gắp một miếng thịt cho lên miệng cười cười rồi nói. Hứa Gia Lâm chậm chạp gật đầu, Hứa Gia Kỳ hôm nay lại quan tâm đến tâm trạng của ông anh này cơ đấy. Hứa Gia Kỳ thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt thì xin gì ông cũng dễ dàng đồng ý cho coi. Anh hai, em có chuyện này muốn nói. Hứa Gia Kỳ ngồi ngay ngắn lại rồi nói. Nói đi, Hứa Gia Lâm khó hiểu nhìn cô, Hứa Gia Kỳ hôm nay hơi là lạ. Chuyện là em muốn sang Anh du học. Hứa Gia Kỳ thận trọng nhìn Hứa Gia Lâm một cái. Lúc này mặt của Hứa Gia Lâm cùng Lục Hạo Thiên đều tối sầm lại, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo chết chóc. Sau người kia vừa cầm đũa lên tính ăn một chút thì thấy lão đại và lão nhị dường như còn đáng sợ hơn rất nhiều lần trước đây. Lặng lẽ bỏ đôi đũa trong không trung xuống thật nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động mạnh. Hứa Gia Lâm vẫn chưa lên tiếng, vậy rốt cuộc là có đồng ý, hay không đây, cách chương.